Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, biểu hiện. Canh 2, trong hư không tràn ngập căng thẳng cùng ngột ngạt, không có người nói cười. Quý Hưng liếc mắt nhìn Phùng Kính, Phùng Kính lung lay đầu không nói nữa, hắn đầy bụng tử không đúng lúc, vào lúc này nhưng sẽ không nói ra. Miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Lãnh Phi nhìn thấy Từ Mang Thai Đông, hắn đang cùng mấy cái thanh niên nam nữ cùng nhau nghị luận, thần sắc nghiêm túc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lúc trước quang môn vị trí. Lãnh Phi vừa nhìn liền biết lúc này mấy cái nam nữ là cung chủ đích truyền đệ tử. Bọn họ cùng Chu Vi tuy rằng dung hợp, rồi lại có thể nhìn ra lúc ẩn lúc hiện biên giới. Quý Hưng thấp giọng nói, Lạnh công tử, ngươi đi về trước học Thiên Đạo Cung cơ bản tâm phương pháp cùng hư không trưởng. Lãnh Phi nói, từ nơi nào luyện, ngoặc kép, đi theo ta. Quý Hưng nói, hai người lóe lên biến mất. Lúc này mấy người ánh mắt phiêu trở về, miết một chút trống rỗng địa phương, âm thầm lung lay đầu. Phùng Kính hừ nói, cũng thật là quá mức. Tuần giới sứ dĩ nhiên không luyện Thiên Đạo Cung cơ bản tâm phương pháp. Ánh mắt của hắn quét về phía đích truyền đệ tử bên kia. Trúc Văn Kỳ cách khá xa xa, e sợ cho bị Phùng Kính nhìn thấy chính mình, không cùng chuyện này dính dáng. Từ Mang Thai Đông nhìn trở về, ôm quyền nói, Phùng lão, Lãnh Phi không thể luyện được cơ bản tâm phương pháp cùng hư không trưởng. Lúc này chính là đối xử tuần giới sư thái độ. Phùng Kính rên một tiếng. Từ Mang Thai Đông đối với cái này cậy già lên mặt ra hỏa không thể làm gì. Cười cợt, khả năng vừa tới, còn không an tâm đến học. Như thế chút ít tâm pháp, tuần giới sư nhất học thì sẽ là cố ý có người làm khó dễ chứ. Phùng Kính khinh thường nói, cung chủ nhất mạch thực sự là càng ngày càng không tiền đồ. Câm miệng, một người thanh niên gào to nói, Phùng lão, miệng hạ lưu đức, ta lưu cái gì đức, là các ngươi lưu đức mới đúng. Phùng Kính tức giận, to lớn Thiên Đạo Cung, bị các ngươi quấy nhiễu bẩn thỉu xấu xa, thực sự là lẽ nào có lý đó. Phùng lão, Từ Mang Thai Đông bất đắc dĩ nói, Lãnh Phi mới đi vào đệ nhị trời à, gấp làm gì luyện tâm pháp. Càng yêu thích chính là siêu kỳ điện tâm pháp. Siêu kỳ điện tâm pháp đều là tà đạo. Các ngươi là để tâm bất lương chứ? Phùng Kính hừ nói, mọi người lung lay đầu. Bất đắc dĩ cực điểm. Cái này Phùng Kính quá đáng giận. Đáng tiếc người này là cung chủ người. Người bên ngoài đều không thể động vào. Lão này liền ỷ vào tư lịch. Cậy già lên mặt, không ai có thể ép được. Thật là đáng trách. Chốc lát sau, Lãnh Phi cùng Quý Hưng thiểm hiện. Lãnh Phi cảm nhận được dị dạng. Tất cả mọi người đều đầu trở về. Hình như chính mình là kỳ chân. Quý Hưng cũng bị mọi người nhìn ra không dễ chịu. Thấp giọng nói, Phùng lão, xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta mắng bọn họ một trận. Phùng Kính lạnh nhạt nói, người đứng đầu tốt vẫn là cách ta xa một chút. Ai, Quý Hưng lắc đầu bất đắc dĩ nói, Phùng lão ngươi sao phải khổ vậy chứ, bọn họ căn bản sẽ không công khai bạch ngươi dụng tâm lương khổ. Ngược lại sẽ càng phát ra chán ghét ngươi, lão phu cần gì dùng bọn họ yêu thích. Phùng Kính tức giận, ngươi bớt dài dòng, là, Quý Hưng điểm đầu, không để cho mình rông dài, hắn nhưng rông dài khiến người chán ghét, trở lại. Có một cái thấp, giọng gầm thét. Lãnh Phi nhìn đi qua, nhưng là một cái mặt mày ủ rũ trung niên nam tử. Đầu hoa mắt trắng một nửa, lúc này ở Thiên Đạo Cung nhưng là hiếm thấy. Thiên Đạo Cung linh khí nồng nặc, hơn nữa mỗi người tu vi cao thâm, muốn đầu phát triển bạch cũng không dễ dàng. Lúc này mặt mày ủ rũ trung niên nam tử hiển nhiên là tiêu hao tâm huyết quá độ gây nên. Hắn từ trong lòng chậm rãi móc ra nhất thỏi vàng, mời có to bằng bàn tay. phảng phất toàn thân hoàng kim tạo nên, nhưng Lãnh Phi hai mắt sắc bén, một chút liền nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tuyệt không là hoàng kim. Hoàng kim không có như thế cứng rắn. Hắn tiếc hận nhìn lúc này kim sắc khối, thở dài một hơi, chậm rãi song trưởng thu về kẹp lấy nó. Song trưởng nhất thời bắn ra hắc quang, nhưng mà sau chậm rãi chuyển hóa thành kim quang, mà thỏi vàng cũng thuận theo giảm thiểu. Hắc quang càng ngày càng mỏng manh, kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, mà thỏi vàng cũng càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn hiện ra kim quang, hai tay mềm nhẹ vùng vẫy, hình như Nga trưởng bát nước. Theo hai tay vùng vẫy, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, chậm rãi khuếch trướng mở ra, hình thành một cánh cửa ánh sáng. Lãnh Phi nhìn chằm chằm trung niên này nam tử, Quý Hưng hạ thấp giọng, đây là một môn kỳ công phu, hư không cánh cửa, là cung chủ thân truyền, bên cạnh người không thể tu luyện. Lãnh Phi nhìn về phía còn lại chư đích truyền đệ tử, chỉ có một mình hắn tu luyện, người bên ngoài cũng không lúc này tư chất. Quý Hưng nhẹ giọng nói, mấy ngàn năm thậm chí ở trên vạn năm mới ra một cái lúc này tư chất người. Lãnh Phi đánh giá trung niên này nam tử, chậm rãi điểm đầu, Cố Môn. Trung niên nam tử quát lên, mọi người đều xuất trưởng lực lượng, từng đạo kim sắc trưởng lực rơi xuống quang môn ở trên. Nhất thời quang môn sáng choang, trở nên ngưng tụ mà rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được hoa văn. Trở lại, trung niên nam tử quát lên, mọi người liên tục xuất trưởng, tốc độ tăng nhanh, từng đạo trưởng lực hình như mưa to gió lớn giống như rơi xuống quang môn ở trên. Quang môn càng ngày càng óng ánh bức người, dần dần thuận theo mông lung ánh sáng trở nên ngưng tụ, hóa thành một vị cửa lớn màu vàng óng. Cửa lớn ở trên có hoa văn kỳ dị đang xoay tròn, tỏa ra càng sáng ngời ánh sáng. Xa hoa, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trung niên nam tử nhưng kêu lên, tiếp tục, mọi người chỉ có thể tiếp tục xuất trường. Cửa lớn màu vàng óng càng ngày càng rõ ràng, bốc ra mênh mông xa xưa khí tức. Mọi người cảm giác lúc này liền gần đủ rồi, nên đến cực hạn. Cố không thể cố, lúc này thử xem không nữa thành, sợ là rất khó thành công phu. Ầm ầm, tiếng nổ lớn bên trong, cửa lớn màu vàng óng chậm rãi mở ra. Mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm, đồng thời vận chuyển cơ bản tâm phương pháp, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra hư không trường. Cửa lớn càng đánh càng mở, cuối cùng phóng ra chói mắt bạch quang. Mọi người không khỏi mị ở trên mắt, bạch quang bên trong bay ra một con chim khổng lồ, hình như một con chim diều hâu, toàn thân máu hồng, hai mắt cũng là máu hồng. Nó ở trên hư không nhọn lệ một tiếng, lao xuống hướng về trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, chưởng lực đánh trúng chim khổng lồ, phát sinh ầm ầm nổ vang. A, hắn tiếp theo kêu thảm thiết, chim khổng lồ đối với hắn chưởng lực hoàn toàn căn nguyên không thèm để ý, không bị ảnh hưởng. Móc cong hình dáng mỏ chim mổ chúng rồi ngực hắn. Ngực hắn thử xem bị mổ xuyên, lộ ra bạch cốt âm u. Chim khổng lồ bay lên, tách ra mấy đạo trưởng lực, miệng ở trên còn ngậm trung niên nam tử. Trung niên nam tử mềm nhũn rủ xuống, hình như cả người không có khí lực, trơ mắt nhìn mình bị điều mang theo hướng về chỗ cao bay. Nguyên sư đệ, Từ Mang Thai đông gào to, thân hình lóe lên đến chim khổng lồ trước mặt, vung trưởng liền đánh, hư không ngưng ra một cái trưởng ấn, chính là uy lực mạnh nhất thiên đạo tám trưởng. Chim khổng lồ bị trưởng ấn đánh trúng nhất dực, nó nhưng không chút nào không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng về chỗ cao bay. Mọi người đều đổi sắc mặt, lúc này chim khổng lồ phảng phất đồng đúc giống như vậy. Cho dù là đồng đúc, ai như vậy trưởng lực cũng sẽ biến hình. Chim khổng lồ lần thứ hai mổ thử xem nguyên bay, lại một cái vết thương thật lớn xuất hiện, tràng tử đều chảy ra, xem ra thê thảm cực kỳ. Mã ở trên liền muốn tắt thở. Nguyên sư đệ, mọi người sốt sắng, lúc này Nguyên Bay cùng với Dư Đồng Môn không giống, cũng sẽ không trở thành cung chủ, cho nên đối với bọn họ đích truyền đệ tử không có uy hiếp. Nhưng trái lại có tác dụng lớn, đối với toàn bộ Thiên Đạo Cung đều cực kỳ trọng yếu. Bọn họ nếu là không thể bảo vệ, nhất định sẽ bị sư phụ phạt nặng. Ầm ầm ầm ầm, không ngừng mà có trưởng ấn đánh trúng chim khổng lồ. Có thể chim khổng lồ hồn nhiên không để ý, vẫn hướng về chỗ cao bay. Mọi người chính đang nóng nảy chi bên trong, chim khổng lồ bỗng nhiên gặp lại, thay đổi phương hướng, không còn hướng chỗ cao, trái lại là bay về phía hư không cánh cửa. Lãnh Phi vẫn đang quan sát, lúc này chim khổng lồ quan trọng hung tàn lãnh khốc có thể thấy rõ ràng. Toàn thân sát khí, không biết giết bao nhiêu cái khác động vật. PS, chương mới xong xuôi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.